Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 27. Kia vòng tay thủy nhuận trong sáng, quý trọng phi thường, tiền bảo hồng không dám muốn. Cuối cùng bị vệ tư niên tiếp nhận tròng lên nàng trên cổ tay, dư gì liền ở một bên nhìn cười. Cảm thấy cái này xem như bộ lao chạy không thoát, vì thế liền hỏi hai người khi nào kết hôn, thúc giục bọn họ sớm ngày làm, đến lúc đó bọn họ sẽ hỗ trợ đem hôn lễ an bài thỏa đáng. Không cho hai cái người trẻ tuổi phí một chút tâm siêu vệ tư niên chỉ nói nhanh. Sau đó nhìn về phía tiền bảo hồng, kia ý tư chính là xem nàng ý kiến. Tiền bảo hồng từ dư gì nói âm nghe ra đối phương tựa hồ là tưởng đại làm, không cấm hơi mang trần chờ, lấy chưa mang vệ tư niên về nhà gặp qua thân nhân vì từ. Tạm thời thoái thác không nhả ra, dư gì hai vợ chồng thiếu chút nữa đã quên cái này. Tức khắc gật đầu nói vốn là hẳn là, đồng ý lại chờ thượng đoạn thời gian, dù sao là theo bọn họ tâm ý an bài, chờ đến tiền bảo hồng cùng vệ tư niên sau khi rời đi. Lại không biết kia vợ chồng hai người đã bắt đầu thương lượng hôn lễ rất nhiều công việc. Lén lút trước tiên chuẩn bị đi lên, đối này hoàn toàn không biết gì cả tiền bảo hồng rời đi bộ đội. Đại viện, nửa đường nghe vệ tư niên nói về hắn khi còn nhỏ bị dư gia hai vợ chồng thu dưỡng trải qua. Để làm nàng có càng rõ ràng nhận chi, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra nói. Về sau cơ hồ là muốn ở một khối sinh hoạt, tiền bảo hồng cũng coi như là trước tiên đối cha mẹ chồng, làm hạ giải, cũng may trải qua bước. Đầu tiếp xúc, cùng với từ vệ tư niên nói chung cũng biết. Kia hai người đều là thực hảo ở chung, dư gì bọn họ không có hài tử sao? Tiền bảo hồng giống như không ở kia đống tiểu lâu nhìn thấy những người khác. Liền dư gì dư thúc hai vợ chồng, cộng thêm một cái chiếu cố bọn họ cuộc sống hàng ngày tôn mẹ, vệ tư niên gật gật đầu. Lộ ra dư thúc năm đó ở trên chiến trường chịu quá thương. Đời này là sẽ không có hài tử, cho nên lúc trước nhìn thấy trở thành cô nhi hắn khi... Hai vợ chồng căn cứ chiến hữu tình nghĩa cùng tưởng có cái hài tử tâm nguyện liền đem hắn thu dưỡng. Bất quá lại cấp cho hắn rất lớn tự do, dư gì vẫn luôn kiên trì. Bọn họ tuy rằng nuôi lớn hắn, nhưng là cũng không sẽ khiến cho hắn quên thân sinh cha mẹ mà nhận bọn họ. Quyền đương thúc thúc a di chỗ, hài tử lớn đi trụ bên ngoài cũng không quan hệ, về sau kết hôn cùng thê tử bên ngoài thành ra cũng không phản đối. Chỉ cần ngẫu nhiên nhớ rõ lại đây vấn an hạ bọn họ. Lúc tuổi già đưa tống trung lão liền thỏa mãn, tiền bảo hồng an tĩnh mà nghe. Yên lặng vì kia hai người đưa lên hai chương thẻ người tốt, không thể không nói. Mặc dù là làm cha mẹ, bọn họ cũng nhất định là thực khai sáng người, vệ tư niên không bao lâu là bất hạnh. Còn chưa lớn lên liền mất đi song thân, nhưng đồng thời hắn cũng là may mắn. Gặp giống dư gì dư thúc như vậy người tốt, đem hắn giáo dưỡng như thế ưu tú, đương nhiên, này trong đó cũng ít không được người nam nhân này chính mình nỗ lực dĩ vãng hắn cái loại này. Thường xuyên ra nhiệm vụ, lấy mệnh bác công huân sức mạnh, tiền bảo hồng không phải không thấy được cho nên, giờ khắc này tiền bảo hồng ở trong lòng vạn phần cảm tạ kia đối phu thế. Cũng cảm tạ nam nhân bản thân giao tranh hăm hở tiến lên. Làm nàng có thể gặp được như bây giờ tốt vệ tư niên, chính chân tình biểu lộ mà cảm thán. Vệ tư niên đột nhiên dừng bước hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào mang ta về nhà gặp người. Đề tài này chuyển cong nhi có điểm đại, tiền bảo hồng nghe được đầu tiên sửng sốt một chút, rồi sau đó nhớ tới nàng cùng dư gì nói kia phiên chối từ, nàng là tính toán mang vệ tư niên trở về. Một chuyến. Không nói nguyên chủ gia nãi chú thím những người đó, ít nhất được đến cha mẹ trước mộ thượng nén hương, an ủi một chút đối phương trên trời có linh thiêng, bằng không. Sang năm thanh minh thế nào? Tiền bảo hồng cân nhắc qua đi đề nghị thanh minh thời tiết vũ sôi nổi. Chính thích hợp về quê tảo mộ viếng mồ mà nay năm thanh minh là đã sớm qua, sang năm chính thích hợp nhưng là vệ tư niên hiển nhiên không như vậy cảm thấy. Nghe được sang năm hai tự nhi liền theo bản năng nhíu mày. Sang năm, ta xem nửa tháng sau Tết trùng dương liền không tồi, tiền bảo hồng. Nàng nhưng thật ra không hận gà, chính là cảm thấy này nam nhân hận cưới đi, tiền bảo hồng im lặng một lát. Chưa kịp phản đối, liền thấy vệ tư niên nhanh chóng đánh nhịp định ra Tết trùng dương. Đến lúc đó vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, bọn họ lại từng người thỉnh thượng hai ngày giả, một đi một về lại ở nhà nhìn xem. Thời gian thượng hoàn toàn đủ dùng, hắn đem sở hữu yêu cầu bận tâm địa phương đều suy xét tới rồi. Tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn nhìn ra hứng thú bừng bừng bộ dáng. Tựa hồ đối này rất có chờ mong, tựa như trước hai ngày sắp tới cửa xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng tiền bảo hồng vốn. Định nói vừa đến trường học nhập chức, còn không có biểu hiện liền phải xin nghỉ sợ là không tốt. Nhưng nhìn đến vệ tư niên nghiêm túc thái độ sau đơn giản liền tùy hắn an bài, thương định hào. Chuyện này, vệ tư niên rõ ràng mà thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng, bởi vì khoảng cách hắn ký túc xá tương đối gần, hai người cũng không hồi trường học bên kia, đi trước bộ đội quân binh ký túc xá, dư gì đưa vài thứ kia. Tiền bảo hồng chọn thích hợp để lại cho vệ tư niên. Dư lại nàng liền toàn tiếp nhận. Có thể đi cấp trường học lãnh đạo tặng lễ, để đến lúc đó xin nghỉ hảo phê, có thích hợp bình thường lấy tới ăn, còn có bị nàng lặng lẽ thu vào tiểu không gian chuân, chờ đến thu thập quá một lần. Một đại bao đồ vật bị nàng phân ra tới mấy tiểu đôi. Phân biệt chỉnh lý đến nên phóng địa phương, lúc này. Vệ tư niên từ nhỏ trong phòng vệ sinh rửa mặt ra tới. Vừa định ôm vị hôn thê thân hương. Phòng môn đã bị người từ bên ngoài gõ vang, vệ tư niên một trương mặt lạnh tức khắc nằm liệt xuống. Dưới, cả người tản ra bất mãn cảm xúc, nhìn chằm chằm môn phương hướng giống như đang xem kẻ thù, tiền bảo hồng đầy đầy hắn nhắc nhở. Không phải ngươi chiến hữu chính là ngươi binh, mau đi mở cửa ta binh nhưng không như vậy không ánh mắt, vệ tư niên lạnh lạnh mà trở về câu. Sau đó cửa lại gõ, nam nhân cuối cùng buông ra người trong lòng sải bước đi mở cửa. Nhìn khí thế thượng sắc bén lại dọa người, rõ ràng là chuyện tốt bị đánh gãy. Có chút dục cầu bất mãn đâu, tiền bảo hồng nhấp miệng cười cười. Đi theo đi lên muốn nhìn một chút là cái nào xui xẻo trứng, bên ngoài người gõ cửa gõ hảo nửa một. Lát cũng chưa nhìn thấy bên trong có động tĩnh, còn tưởng rằng không ai. Kết quả liền phải từ bỏ tránh ra khi, cửa phòng đột nhiên mở ra, lộ ra trương sát khí nghiêm nghị băng hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo mặt lạnh, gõ gì gõ. Có việc mau nói, vệ tư niên thấy ngoài cửa đứng quả nhiên là nào đó chiến hữu. Ngữ khí tức khắc không hảo chất vấn nói, mỗi chiến hữu. Ngoa kép, hỏa khí lớn như vậy, mới vừa ở trong phòng là làm gì, vệ tư niên sắc mặt quá xú. Tới gõ cửa chiến sĩ mắt thấy không đúng, chạy nhanh giao đại ý đồ đến, kia cái gì, gần nhất không phải có hỷ sự sao, anh em buổi tối ở ký túc xá thỉnh rượu, huynh đệ ngươi nhớ rõ muốn tới a, thông chi xong chuyện này. Kia chiến sĩ ở vệ tư niên lành lạnh ánh mắt dưới nhanh chóng nhanh chân chạy, rốt cuộc đem người đuổi đi, vệ tư niên lập tức đóng cửa. Xoay người còn tưởng tiếp tục thân, tiền bảo hồng rút điều vô tình mà lấy không khí cự. Tuyệt, sau đó nói sang chuyện khác hỏi vừa rồi đó là ai? Còn có hỷ sự cùng buổi tối thỉnh rượu là chuyện như thế nào, vừa rồi cửa tuy nói bị vệ tư niên chắn. Kín mít, nhưng tiền bảo hồng cũng không phải không có nhìn cơ hội xem một cái kia tới gõ cửa nói thỉnh. Rượu chiến sĩ cùng trịnh đại tỷ lớn lên giống như. Cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nói hai người không gì quan hệ phòng trừng quỷ đều không tin, nga. Người muốn biết, vệ tư niên nằm liệt khuôn mặt tỏ vẻ muốn biết có thể. Hảo hảo thân hắn một chút, hắn liền nói cho nàng nhân ra là cái gì quan hệ. Tiền bảo hồng trừng hắn một cái, rồi sau đó ợm ờ mà lót chân ở hắn trên má ba một ngụ mơ siêu, có thể đi, một cái thân mà thôi. Chút lòng thành, đừng tưởng rằng nàng không dám thân, vệ tư niên lắc đầu. Đơn chỉ chính mình môi mỏng, ý bảo thân nơi này, khác đều không tính, tiền bảo hồng, ngoặc kép, cẩu nam nhân, nhìn rất nghiêm túc đứng đắn, một khi muộn tao lên ai đều tao bất quá hắn, kỳ thật nàng đối vừa rồi cái kia chiến sĩ cũng không có bao lớn hứng thú, đến nỗi nhân gia cùng Trịnh đại tỷ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Dù sao cũng là thân thích thôi, nàng không cần thiết chú ý này đó dâu ria sự tình. Nhưng nhìn nam nhân nghiêm trang mà đùa giỡn nàng, nàng đương nhiên là, phối hợp hắn nha tiểu tình thú mà thôi, y hắn đều y hắn. Vì thế ngay sau đó, chỉ thấy tiền bảo hồng lại lần nữa điểm khởi mũi chân. Trên mặt mang điểm tiểu ngượng ngùng mà thò lại gần triều vệ tư niên miệng dán một chút loại trình. Độ này sao có thể thỏa mãn được giống như chết đói đói chung chi lang. Cho nên không đợi nàng vừa chạm vào liền tách ra mà rời đi. Mới vừa ai thượng đã bị gắt gao ôm vòng eo cùng cái ót. Vốn dĩ thanh đạm như nước mút hôn nháy mắt biến thành kiểu pháp chờ đến này một hôn kết thúc. Tiền bảo hồng đã chân mềm mà sắp không đứng lên nổi, đi. Ta mang ngươi qua đi uống rượu. Nhân tiện nhận nhận bọn họ, vệ tư niên vỗ về người trong lòng phía sau lưng nói nghiêm trang. Buông xuống đôi mắt lại che lấp không được như hỏa cực nóng, tiền bảo hồng miễn cưỡng đứng vững. Thì ở trong lòng ngực hắn kỳ quái hỏi, ngươi không phải không nghĩ đi sao, nhanh như vậy liền thay đổi. Quả nhiên là được đến liền không hiếm lạ, đại móng heo tiền bảo hồng tâm thần phiêu động. Không có thấy vệ tư niên bởi vì nàng những lời này ánh mắt đồng dạng phiêu phiêu. Không biết ở đánh cái gì chú ý, đều là chiến hữu. Nhân cơ hội làm ngươi trông thấy. Về sau gặp gỡ miễn cho bọn họ không ánh mắt mạo phạm đến ngươi, nam nhân khàn khàn giọng nói. Lấy cớ lại là bình thường bất quá, hảo bá tiền bảo hồng là không ý kiến. Nhiều nhất chờ lát nữa trở về khi khả năng muốn cho vệ tư niên đưa một chút, rốt cuộc tiêu ma thời. Gian dài như vậy, bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, mà các chiến sĩ trong lén lút lặng lẽ thỉnh rượu ăn cũng phần lớn ở buổi tối. Nhiều thì háo thượng một vài giờ, chậm thì cũng đến hơn nửa. Chờ tan cuộc trở về nhưng không được chậm sao, hai người đạt thành chung nhận thức. Thực mau từng người thu thập một chút. Đề thượng điểm thịt khô đừng uống rượu lễ liền đi ra cửa trên đường. Vệ tư niên tuân thủ hứa hẹn cấp tiền bảo hồng nói hạ vị kia Trịnh chiến sĩ kỳ thật nghe được nhân. Ra họ, tiền bảo hồng đại khái liền minh bạch, vị này đồng dạng họ Trịnh chiến sĩ khẳng định là Trịnh đại tỷ gia người. Hoặc là thân nhi tử, hoặc là thân cháu trai, nhị tuyển một không chạy, kế tiếp vệ tư niên nói quả thực nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Trịnh chiến sĩ xác thật là Trịnh đại tỷ nhi tử, đồng thời cũng là vệ tư niên quan hệ không tồi chiến hữu huynh đệ, như vậy liền trách không được. Trịnh đại tỷ nhận thức vệ tư niên, thả quen thuộc đến còn vì này giới thiệu đối tượng trình độ, binh ca ca sao. Đại bộ phận tìm đối tượng đều là bên trong giải quyết. Thông qua chiến hữu thủ trưởng cấp dưới 7 đại cô 8 gì cả linh tinh thân thích thay phiên suất. Lực, rất ít sẽ có dư lại. Không sai biệt lắm đều có thể thành, này quy củ thẳng đến hiện đại cơ bản cũng như vậy. Người bình thường nếu không phải bằng hữu trong vòng có quân nhân người nhà gì đó rất dây. Muốn gả cái binh ca nhưng không dễ dàng đâu, tiền bảo hồng hiện giờ đảo không cần như vậy phiền toái. Trong tầm tay liền có cái có sẵn, thả con bị nàng mới vừa đánh thượng nhãn, xuyên tạc rắn chắc Trịnh chiến sĩ ở tại một khác building. Chờ hai người nói xong về hắn đề tài, mục đích địa cũng tới rồi, đối phương ký túc xá phòng so vệ tư niên còn muốn tiểu một ít. Trung gian thả trưng cái bàn cùng một chồng tiểu băng ghế. Lại ngồi trên một vòng người liền tràn đầy, cơ hồ không có lại đặt chân đường sống, nhìn đến vệ tư niên mang theo đối tượng lại đây. Đã liền ngồi các chiến hữu lập tức cãi cọ ồn ào mà chiều bọn họ đánh lên tiếp đón. Thuận tiện cấp không ra vị trí tới, bằng không hai người đều chen vào không lọt đi, thật sự là địa phương quá nhỏ, bất quá liền bởi vì địa phương tiểu, có vẻ không khí thực không tồi, náo nhiệt chung mang theo chút ấm áp, vốt phẳng mọi người huấn luyện nhiệm vụ thượng mỏi mệt, tiền bảo hồng lần đầu tiên chính thức xuất hiện tại đây nhóm người trước mặt. nhưng bọn hắn lại đối nàng sớm có nghe thấy. Hơn nữa đại đa số đều khẽ yên lặng tìm cơ hội gặp qua, cho nên mọi người đều là người quen. Trong lúc nhất thời tẩu tử đệ muội kêu, rất là thân thiện, kỳ thật trận này rượu hoàn toàn là các nam nhân sân nhà. Tiền Bảo Hồng tới có điểm không thích hợp, nhưng Vệ Tư Niên mang theo nàng nhất nhất giới thiệu qua đi. Đến phiên cái nào liền đứng lên kính cái lễ. Nhìn qua như là cái nhận thân sẽ dường như, cũng không cho người cảm giác đột ngột đến phiên Trịnh chiến sĩ. Tiền Bảo Hồng nhắc tới Trịnh đại tỷ, nhân gia cũng thực biết cơ mà tiếp nhận lời nói. Quan hệ lại là không bình thường, như vậy một hồi xuống dưới. Nàng liền thành chính bọn họ người, người một nhà ngồi ở một bàn uống rượu vậy không có gì. Bất quá bởi vì Tiền Bảo Hồng không biết chính mình tửu lượng như thế nào. Hơn nữa cũng không nghĩ giọng khách át giọng chủ, cho nên ở nhận hơn người sau liền an tĩnh lại tận lực mà ít nói lời nói. Thành thật đãi ở Vệ Tư Niên bên người ngồi, chậm gì gì mà ăn ăn sáng xem bọn họ ở đàng kia kính rượu khoác lác huyên thuyên, một đống nam nhân. Nói lời nói trừ bỏ không nên nói cơ hồ đều không hề cố kỵ. Cho nên gọi được Tiền Bảo Hồng từ giữa biết được không ít chuyện, tỉ như Vệ Tư Niên lần trước hoàn thành nhiệm vụ trở về lại tích góp một công, hướng lên trên tấn chức là sớm muộn gì sự, phó đoàn trưởng liền phải biến thành đoàn trưởng, thật đáng mừng, tỉ như Trịnh chiến sĩ công tích tích góp cũng không ít. Ở Vệ Tư Niên đi rồi cũng sẽ tấn chức, đúng là tiếp người sau ban trở thành phó đoàn cấp bậc. Này đốn rượu chính là vì chúc mừng hắn thăng chức trước tiên làm hạ tỉ như. Tiền Bảo Hồng nghe những việc này nhắm rượu, không bao lâu liền cảm giác có chút choáng váng, đúng vậy. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được uống rượu, thật sự là rượu gạo mùi hương quá ngọt, đối với nữ sĩ tới nói có rất lớn lực hấp dẫn. Cho nên chờ đến trên bàn các chiến sĩ phi thường nhiệt tình mà kêu tẩu tử đệ muội chiều nàng kính. Rượu khi, nàng liền uống lên, Vệ Tư Niên thoáng cản một chút. Xem nàng tưởng uống liền không lại khuyên nhiều, ngẫu nhiên còn cho nàng thêm một ly. Tiền Bảo Hồng cho rằng rượu gạo số độ thấp, uống một chút hẳn là không có gì. Xong sau đi đường trở về, thổi gió đêm tỉnh tỉnh rượu liền hảo, nhưng là ai biết rượu gạo uống nhiều quá cũng sẽ say. Tuy rằng nàng uống chỉ là mấy chén, nhưng choáng váng cảm giác nói cho nàng xác thật là say. Cho dù nàng thần trí vẫn cứ thanh tỉnh, cũng quản không được phiêu hồ hồ thân thể, nàng say. Ta mang nàng trở về, các ngươi tiếp tục cuối cùng. Vệ Tư Niên bế lên người cáo từ, các vị chiến sĩ thấy vậy sôi nổi ném lại đây một cái có khác ý vị. Ánh mắt, xua xua tay làm hắn tự tiện, lúc này mới nửa giờ qua đi, thời gian sớm đâu, bọn họ còn có làm ầm ĩ, lúc này bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Cho nên Vệ Tư Niên dứt khoát liền đem người ôm không buông. Vẫn luôn ôm đến hắn trụ kia đống trên lầu. Tiền Bảo Hồng cảm giác lảo đảo lắc lư giống như phiêu ở bông thượng, thân thể lại đến mỗi ngày đi vào giấc ngủ đồng hồ sinh học thời gian. Không chờ tới Vệ Tư Niên nơi đó, nàng đã là ngủ rồi, lúc sau rửa mặt gì đó. Nàng không có nhiều ít ý thức, chỉ mông lung mà nhớ rõ hầu hạ nàng người nọ còn tính quy củ. Không có nhân cơ hội đối nàng động tay động chân. Bằng không nàng phỏng chừng muốn cào hắn vẻ mặt hoa, làm hắn thể hội đăng đồ tử kết cục chờ đến hôm sau bình minh. Tiền Bảo Hồng tỉnh lại phát hiện đang bị một cái ấm áp dày rộng ngực vây quanh. Đồng thời đỉnh đầu thổi Phật nam nhân cực nóng hô hấp. Tức khắc liền cương, tối hôm qua ký ức mơ mơ hồ hồ. Hết thảy không rõ, hơn nữa hai người bọn họ này tư thế, quả nhiên uống rượu không được. Nàng không phải là rượu sau loạn cái kia gì đi. Hết chương.